Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170: Đánh nồi lẩu rồi. Cho Sika rửa xong chân, rửa mặt xong về sau, Lý Vãn Thất liền ôm nó đến trên ghế salon chơi. Nàng theo mèo ổ bên trong xuất ra hồi lâu không dùng đùa mèo tuyệt. Đùa đùa Sika. Sika ra hỏa này lười biếng nằm trên ghế salon, ngẫu nhiên dùng chân vỗ một cái liền xem như đáp lại. Ngược lại là một bên Mili đánh tới, chơi quên cả trời đất. Sika, ngươi người xấu này, ngươi có biết hay không, cuối tuần ngươi liền muốn đi quay phim rồi. Đến lúc đó ngươi liền gặp không đến thân ái nhất chủ nhân. Chờ ngươi muốn ta nghĩ đến khóc thời điểm, ta cũng sẽ không đi gặp ngươi. Lý Vãn Thất bưng lấy Sika mặt to nói. Mèo ô, Sika lười biếng đáp lại một câu. Ta mới sẽ không nghĩ ngươi nghĩ đến khóc đâu. Quay phim thời điểm, muốn cho người khác lưu lại ấn tượng tốt. Nếu là ai hung ngươi, ngươi liền dùng chân cào nó. Lý Vãn Thất nhéo nhéo Sika móng vuốt nhỏ, cố sức bóp một cái nó nhỏ đệm thịt, móng vuốt sắc bén liền xuất hiện. Sika vừa tới thời điểm, Lý Vãn Thất cũng nghĩ qua cho Sika cắt móng tay, nhưng này ra hỏa chết cũng không chịu, về sau liền không có lại cắt qua. Bất quá Sika cùng với nàng vui đùa ồn ào thời điểm, cho tới bây giờ đều là đem chân thu lại. Lý Vãn Thất cũng không dự định đi cắt. Mili cũng có móng vuốt nhỏ, nhưng không sắc bén, cùng con mèo không giống. Con thỏ nhóm móng vuốt nhỏ là thu không nổi tới. Bọn chúng chân tại bình thường bước đi hoặc là tọa hạ thời điểm đều là muốn dùng đến, không thể tùy ý đi cắt. Trước mắt Sika câu trở về đầu này cá chuối lớn, Vương Huệ Tố định dùng tới làm nồi lẩu. Cá chuối, hắc ngư, chất thịt tươi ngon, dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Tại trên thị trường cũng bán đến rất cao giá cả. Tại thời cổ cũng là bị liệt là trùng cá thượng phẩm nguyên liệu nấu ăn. Tại một chút nông thôn địa khu, cá chuối cũng được xưng là cá hiếu. Chỉ có lão nhân cùng phụ nữ mang thai mới xứng đủ tiền trả cá hiếu. Liên quan tới cá hiếu, điển cố có không ít. Sở dĩ sẽ bị xưng làm cá hiếu, là bởi vì truyền thuyết mẫu cá đẻ trứng về sau, thân thể gầy yếu, thị lực hạ xuống không có cách nào đi săn. Giống như lão nhân bệnh tăng nhãn áp một dạng, một chút cá con đau lòng mẫu thân, liền sẽ chủ động chui vào trong miệng của nàng, hy sinh chính mình, cam làm cống phẩm, trở thành nương đồ ăn, báo đáp nó dưỡng dục tri ân. Tình cảnh này, cảm động sâu vô cùng, vì vậy được xưng cá hiếu. Tại vài chỗ, cho lão nhân chúc thọ lúc lại tiến hiến một cái cá chuối lớn, dùng cái này biểu đạt vãn bối đối trưởng bối hiếu thuận. Đương nhiên, cái này tại hiện đại khoa học kỹ thuật quay chụp bên dưới, kỳ thật không phải như vậy. Tiến hóa rất dài quá trình bên trong, cá chuối đã dưỡng thành hộ tử bản năng, cùng rất nhiều cá không giống. Bọn chúng đẻ trứng về sau sẽ không bỏ mặc cá con mặc kệ, mà là một mực chiếu cố đến cá con có thể một mình sinh hoạt mới thôi. Mẫu cá đem cá con nuốt vào trong miệng, cũng không phải ăn bọn chúng, mà là gặp được thời điểm nguy hiểm, hôn cá sẽ đem cá con giấu đến trong mồm, chờ an toàn về sau, lại đem cá con phóng xuất. Đây cũng là một loại mẫu yêu biểu hiện. Bất quá tại cổ nhân nhóm mắt bên trong, càng muốn lý giải cùng tiếp nhận cá hiếu, cái này cảm nhân truyền thuyết. Hôm nay là 2018 năm ngày 12 tháng 5, thứ bảy, ngày mai sẽ là ngày của mẹ. Lý Vãn Thất những ngày này đều đang suy nghĩ muốn cho Vương Huệ Tố tiễn đưa cái gì lễ vật đâu. Mami, ngày mai ngày của mẹ, ngươi muốn cái gì lễ vật oa? Lý Vãn Thất ôm Sika tại cửa phòng bếp nói. Lễ vật, ngươi thi được ban bên trong 10 hạng đầu, ta liền vui vẻ. Vương Huệ Tố cười nói. Ách, ta tại cố gắng đâu. Ngoại trừ cái này đâu. Ngươi mỗi ngày vui vẻ, học tập tiến bộ, thân thể khỏe mạnh, chính là lễ vật tốt nhất. Vương Huệ Tố lấy ra một khối gừng, tới bóc gừng. A, Lý Vãn Thất buông xuống Sika, đi qua hỗ trợ bóc gừng. Rất lâu không có đánh nồi lẩu. Lần trước ăn vẫn là ăn Tết lúc ấy ăn thịt dê nồi lẩu. Cái này đen thui cá, đánh nồi lẩu ăn ngon không? Lý Vãn Thất một bên bóc gừng vừa nói. Cái này gọi cá chuối. Chất thịt căng mịn, không tanh. Dùng tới đánh nồi lẩu tốt nhất. Lăn lăn liền có thể ăn. Thơm ngon vị đẹp. Từ bổ điều dưỡng, sinh cơ bổ huyết. Nhân ra đều là cho phụ nữ mang thai ở cữ thời điểm ăn. Dùng tới chịu cháo cũng rất tốt. Vương Huệ Tố bắt đầu xử lý đầu này cá chuối. Làm lát cá nồi lẩu. Vô luận là dùng cái gì cá. Trọng yếu nhất một bước chính là đem lát cá cắt gọn. Muốn mỏng, muốn mảng lớn. Dạng này vào nồi bỏng như bị phỏng cũng rất dễ dàng chín. Cá chuối không có xương nhỏ. Ngoại trừ lớn cốt, cơ hồ đều là màu mỡ thịt cá. Làm lát cá nồi lẩu thích hợp nhất. Sika cùng Mili tại cửa phòng bếp ngồi xổm. Trong không khí phiêu đãng mùi cá tanh để Sika cực kỳ ưa thích. Ngoại trừ chính mình dưỡng cá vàng nhỏ không thể ăn bên ngoài. Còn lại cá Sika vẫn là cực kỳ thích ăn. Mili trốn ở Sika phía sau cái mông. Không biết Sika vì cái gì như thế thích xem những này kinh khủng tràng diện. Mili đều sợ hãi. Vương Huệ Tố giết tốt cá về sau. Rửa giấy sạch sẽ. Sau đó chính là biểu hiện ra đao công thời điểm. Mảnh cá cũng không so cắt thịt. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Rất khó mảnh ra xinh đẹp lát cá. Nàng chuẩn bị một cái tương đối mỏng đao. Còn có một cái sạch sẽ khăn mặt. Khăn lông tác dụng là đem thân cá lên nước lau khô. Đồng thời dùng khăn mặt đè lại cá. Phòng ngừa mảnh thời điểm di động cùng trượt. Vương Huệ Tố trước dùng tay trái ấn ở đầu cá. Dùng đao theo cá phần cổ hướng xuống cắt. Một mực cắt đến xương cốt nơi. Lại đổi đao hướng phần đuôi hoành cắt. Quá trình này nàng làm rất cẩn thận. Cắt thời điểm, tay trái dùng khăn mặt án lấy. Đi theo lưỡi dao chậm rãi di động. Một bên cá chuối thịt cứ như vậy hoàn chỉnh mà cắt xuống. Lại dùng phương thức giống nhau. Đem một bên khác thịt cắt đi. Mami, những này thịt có xương sao? Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Cá chuối không có xương nhỏ. Vương Huệ Tố xách theo trong tay cái kia khung xương cá để qua một bên, chờ một lúc đem cái này khung xương cùng đầu cá xuống vạc dầu rán một hồi. Gia nhập nước nóng chịu ra canh cá tới làm nồi lẩu canh ngọn nguồn. Vừa nói, nàng đem mảnh tốt hai mảnh thịt cá ra cá hướng bên dưới. Mảnh rơi phía trên một chút bụng cá lớn cốt. Cuối cùng nghiêng đao góc 45 độ đem cái này hai mảnh thịt heo mảnh thành thật mỏng lát cá. 6 cân nặng bao nhiêu cá chuối lớn. Xử lý xong về sau. Cũng chứa tràn đầy to nhất đĩa thịt cá. Ba người thêm một đầu mèo tuyệt đối là đủ ăn. Lý Vãn Thất tò mò vê lên một mảnh thịt cá. Kinh ngạc nói. Thật mỏng a, ta muốn cái gì thời điểm mới có thể có loại này đao công. Kiếp sau liền có. Vương Huệ Tố vỗ vỗ Thất Thất tay. Bẩn tay đừng vê. Những này chờ một lúc trực tiếp xuống nồi lẩu. Nồi lẩu phiền phức chỉ là nguyên liệu nấu ăn chuẩn. Bị mà thôi. Đem thịt cá xử lý tốt về sau. Vương Huệ Tố lại rửa hai viên sinh đồ ăn. Một chút phí công đậu hũ. Khoai tây mảnh. Đậu bì. Tươi cây nấm chờ nguyên liệu nấu ăn. Một hồi cùng một chỗ đánh nồi lẩu ăn. Hiện tại thị trường khả năng không có cái mới xuất hiện thịt dê. Không phải mua một chút thịt dê trở về. Cùng cái này lát cá cùng một chỗ xuyến. Hương vị kia mới kêu tươi ngon đâu. Vương Huệ Tố đáng tiếc nói. Trên thị trường tốt thịt dê sáng sớm liền bị chọn xong. Nếu là có thịt dê cùng một chỗ. Cá thêm cừu. Cũng không chính là tươi a. Trước đó mảnh xuống tới xương cá cùng một chút nát thịt cá. Vương Huệ Tố sửa sang một chút, tăng thêm hành gừng tại trong chảo dầu rán hương, lại thêm nước nóng nấu thành canh ngọn nguồn, tươi mùi thơm nóng, Lý Vãn Thất khịt khịt mũi, trong mắt lập tức toát ra mong đợi tới rồi, thơm quá a, Sika câu trở về cá, quả nhiên đặc biệt hương đâu. Vương Huệ Tố vô dụng loại kia đồ gia vị bao, chính mình căn cứ Thất Thất cùng Lý Dụ dân hương vị tiến hành gia vị. Toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu xuyến thịt cá rồi. Thất Thất, hỗ trợ đem đồ vật xuất ra đi. Ừ, Lý Vãn Thất đem từng cái nguyên liệu nấu ăn một bàn bưng ra ngoài. Vương Huệ Tố đem nồi lẩu lô bưng lên bàn tử, mở điện bắt đầu đốt. Canh bản thân liền là nóng, rất nhanh liền lăn lên.